Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 777, Hoa Mai Tuyết. Triệu Tinh Thần, ngươi không là nam nhân. Ngươi là súc sinh. Súc sinh, ta khinh bỉ ngươi. Khinh bỉ ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngọc Khuynh Thành lại phun một ngụm máu. Miệng một tấm nuốt hạ hoa mai máu. Tiện nhân. Người đem ta Triệu Tinh Thần khoan dung độ lượng khi con lừa lá gan phổi. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Ta Triệu Tinh Thần là y tiên. Là chăm sóc người bị thương. Không đành lòng tâm nhìn ngươi bị thương tổn. Ngươi thế mà 1, 2, 3. Lại 2, 3 nghĩ bức. Tới. Đem ngươi hoa mai máu xuất ra. Ta Triệu Tinh Thần để ngươi kiến thức một cái gì gọi là bản lĩnh. Triệu Tinh Thần đột nhiên. Mặt nghiêm. Triệu Tinh Thần, nàng đã thua, không cho phép phức tạp. Đoàn Mộc Không lại cảnh cáo nói, nếu như có người như thế mắng tiền bối ngươi súc sinh, không là nam nhân, ngươi còn có thể nhẫn sao? Triệu Tinh Thần hỏi, tốt a, tranh tài bắt đầu, chính thức hữu hiệu, nếu như Triệu Tinh Thần thua, tính thua. Đoàn Mộc Không lông mày vừa nhấc, hừ nói, hô, Ngọc Khuynh Thành nhảy đến không trung. Hoa mai máu ra, lập tức, bầu trời đều là đỏ tươi một mảnh. Một đóa to lớn hoa mai nhuộm đỏ bầu trời. Hiện hiển ra kinh khủng hồng hà. Giữa thiên địa, một gốc hoa mai tại hồng hà bên trong tạo ra. Mai cây dương lên, hóa là ngàn vạn cành quấn về Triệu Tinh Thần. Nháy mắt, cái kia mai nhánh lập tức bọc lại Triệu Tinh Thần. Lợi hại, Triệu Tinh Thần chán cho lừa đá. Rõ ràng thắng còn muốn so. Lần này tốt, nhịn không được khí liền phải bị đánh. Ha ha ha, xuân đi đông đến hoa mai máu. Hoa mai một ngạo thiên hạ bình. Ngọc Khuynh Thành cười lớn. Mai cây lay động, bên trên viết xuân hạ thu đông. Mai cây rễ già thật sâu đâm vào Triệu Tinh Thần pháp thân bên trong. Nó hình như muốn tại Triệu Tinh Thần pháp thân bên trong cắm rễ sinh trưởng. Triệu Tinh Thần chính là mai cây sinh trưởng thổ nhưỡng. Một khi tạo ra, Triệu Tinh Thần sẽ bị ép khô. Đây chính là có gian lận hiểm nghi. Bởi vì là, cái này hoa mai máu đã thoát ly chỉ là một kiện binh khí phạm trù. Nó bên trong dung nhập liễu mai tinh khí thần. Ngọc Khuynh Thành chỉ cần kích phát nó. Xác định mục tiêu, nó liền có thể tự chủ tìm kiếm công kích thổ nhưỡng. Vốn là nghĩ một trưởng liền đem cái này chán ghét ý tứ cho đẩy ra. Bất quá. Khi mai rễ cây già tại tiếp xúc đến nhục thân của mình về sau Triệu Tinh Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Mai tinh hoa quá tinh khiết. Nó hình như một xử nữ. Chưa người khai khẩn. Hẳn là Ngọc Khuynh Thành sư tôn Liễu Mai vẫn là cái lão xử nữ. Triệu Tinh Thần trong lòng rung động. Ngàn năm lão xử nữ a, đúng là khó được. Thậm chí, từ hoa mai máu bên trong có thể thăm dò đến. Liễu Mai hẳn là thuộc về loại kia hiếm thấy ngày âm chi thể. Là nam nhân đều muốn bắt đến khi đỉnh lô cái chủng loại kia thân thể. Đã ngươi nghĩ coi ta là thổ nhưỡng, cái kia ta cũng liền không khách khí. Coi ngươi là đỉnh lô luyện hóa hết chính là. Dù sao, loại này xử nữ tinh thuần tinh hoa quá hiếm có. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần buông ra toàn thân. Mặc cho mai cây căn đâm vào chính mình nhục thân bên trong. Xong, chấm ngoặc kép, toàn chui vào, khẳng định sẽ bị hút thành người khô. Cái này hoa mai máu quá tàn khốc. So, một chút yêu ma dùng thủ đoạn còn nham hiểm hơn. Triệu Tinh Thần thành một gốc lớn mai cây. Hắn chính là trụ cột. Trên người quấn quanh lấy mai nhánh me gần. Ngoại nhân xem náo nhiệt. Chỉ có hoa mai máu tự mình biết nói. Chính mình trúng kế. Khi nó toàn bộ đâm vào Triệu Tinh Thần trong thân thể sau mới phát hiện. Chính mình hình như tiến vào một vùng biển mênh mông bên trong. Mai nhánh một trận loạn chiến. Nó muốn rút người ra mà đi. Chỉ bất quá, quá muộn, cực hàn chi linh đông cứng nó. Về sau chính là 8 dấu chân hỏa, đồ nướng. Triệu Tinh Thần lấy tự thân là lô. Chính tại luyện hóa cái này gốc mai cây. Thấy không, mai cây tại rút ra tinh hoa. Người nhìn Triệu Tinh Thần đau đến loạn chiến. Đáng thương. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần. Ngươi cầu ta a, cầu ta có thể cân nhắc tha cho ngươi bất tử. Bất quá. ngươi cái này thân công lực có thể liền không có. Đây không phải trách ta, chỉ có thể trách chính ngươi không thức thời. Kỳ thật, ngươi cũng không cần nhụt chí. Ngươi tuy nói đã mất đi công lực, nhưng là, y thuật vẫn còn, có thể nhập thiên hương cung khi dược sư. Ngọc Khuynh Thành muốn cao giọng cười to. Chỉ bất quá, tiệc vui chóng tàn, vẻn vẹn vài phút, mai cây run lợi hại hơn. Nghị luận càng nhiều, Ngọc Khuynh Thành càng là cuồng tiếu không thôi. Sau một khắc, Ngọc Khuynh Thành có chút trợn tròn mắt, bởi vì là, nàng phát hiện, mai cây bắt đầu yên, bắt đầu khô héo, bắt đầu héo rút, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, triệu tinh thần, ngươi đang làm gì sao? Ngọc Khuynh Thành tra hỏi thanh âm đều mang đẹp âm thanh âm rung động. Ngươi không biết ta là y tiên sao? Đoạn thời gian trước ta có thể đem Hỏa Vân Tà Vương một tôn hóa thân luyện thành nhân đan. Vì sao không thể đem ngươi hoa mai huyết luyện thành cây đan? Triệu tinh thần nhàn nhạt trả lời. Lập tức, liền Đoan Mộc Không đều mở mắt ra. Nhìn chăm chú triệu tinh thần. Muốn nhìn một chút hắn thế nào đem vật này luyện thành cây đan. Tên điên, ngươi là tên điên. Dừng tay, Ngọc Khuynh Thành sợ. Bởi vì là, cái này hoa mai máu chỉ là mượn nàng dùng. Đây chính là sư tôn bảo bối. Nếu như nhận tổn thương, làm sao giao nộp? Ngọc Khuynh Thành tranh thủ thời gian điều động bí thuật, muốn thu hồi hoa mai máu. Chỉ bất quá, hết thảy đều quá muộn. Triệu tinh thần thân thể khẽ động, đứng lên, mà hoa mai máu đã không gặp. Lập tức, Ngọc Khuynh Thành sụi lơ trên mặt đất, bởi vì là, nàng đã mất đi cùng hoa mai máu hết thảy liên hệ. Người tên hỗn đản. Người sẽ gặp phải sư tôn ta nghiêm khắc nhất trả thù, Ngọc Khuynh Thành kêu khóc nói. Ngọc Khuynh Thành, còn muốn so sao? Còn muốn so lão phu cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đoan Mộc Không thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hỗn, đàn, chấm ngoặc kép, Ngọc Khuynh Thành nhảy lên. Điên cuồng bay mất, ha ha ha, liễu mai cái này ngàn năm lão sử nữ đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết a. Buổi tối. Vừa uống rượu, Hải Thiên Nhất Sắc mừng rỡ nói. Ta cảm giác không chỉ ngàn năm. Triệu tinh thần lắc đầu. Ta điều tra, liễu mai cũng liền 1000 tuổi. Năm ngoái vừa bày quá 1000 tuổi yến. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Kỳ thật, ta vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa. Hơn phân nửa còn cấm cố trong thân thể từ từ sẽ đến. Triệu tinh thần nói. Theo lý nói không nên mới là... Liễu Mai tuy nói quý là thiên hương cung ngũ trưởng lão. Công lực của nàng tối đa cũng liền 11-12 phẩm đi. Công tử ngươi là nửa bước tiên hoàng chi cảnh. Lại thêm lên độc đáo dược đạo thủ đoạn. Luyện hóa nó có vấn đề gì? Hải Thiên Nhất Sắc có chút nghi hoặc nói. Sở dĩ, ta mới kỳ quái cái này. Kỳ thật, ta mới luyện hóa 2 thành. Còn có 8 thành tiêu hóa không được. Triệu tinh thần nói. Công tử có cảm giác gì? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Rất tinh khiết. Cái kia hoa mai máu có ít nhất 2000 niên lịch luyện. Vẻn vẹn luyện hóa 2 thành. Ta đã cảm giác được chính mình nhanh bước vào tiên hoàng nhất phẩm. Nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa. Ta tin tưởng nhất định có thể thúc đẩy ta bước vào nhất phẩm. Sở dĩ. Ta đang nghĩ. Cái này hoa mai máu chẳng lẽ không phải liễu mai? Triệu tinh thần nói, ngược lại là cho công tử nhặt được một cái đại bảo bối. Một bên Ô Mông cười nói, ha ha ha, Ngọc Khuynh Thành chính là đưa tài đồng tử A, Khương Dương vui nở hoa rồi. Đúng rồi Hải Thiên, biến hóa của ngươi thuật diễn hóa được thế nào? Triệu tinh thần hỏi, nắm giữ một nửa, nếu như biến hóa ra tạm thời có thể lừa người. Nhưng là, kiên trì không lâu liền có thể lộ tẩy. Hải Thiên Nhất Sắc nói, vậy là tốt rồi, ta làm sao có loại trực giác? Triệu tinh thần nói, công tử mời nói, Hải Thiên Nhất Sắc nói, sẽ đụng phải cường đại công kích. Ta đang nghĩ, Đoan Mộc Không sẽ hay không đùa nghịch thủ đoạn đến thử dò xét. Triệu tinh thần nói, ta hiểu được, công tử là muốn cho ta biến thành Đoan A Đông dáng vẻ. Hải Thiên Nhất Sắc hỏi, không sai, đến lúc. Nếu như là Đoan Mộc Không tự mình thử dò xét, liền để hắn thấy một cái Đoan A Đông, lại thêm lên lệnh bài của ta, Ha ha ha, Đoan Mộc không còn có hoài nghi sao? Triệu Tinh Thần cười nói. Diệu A, kể từ đó, Hỏa Viêm Vương khẳng định sẽ cho rằng công tử ngươi chính là Đoàn A Đông người. Hoặc là, ngươi còn có càng kinh khủng thân phận. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Chúng ta liền phải nghĩ biện pháp để Kiều Thật Hạo rơi vào trong hố đến. Tại cái này Hỏa Viêm khu, hắn là lớn nha, có hắn chống đỡ, chúng ta đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Triệu Tinh Thần ứng nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.